Chương 179, ác ôn bị dây. Chiến hỏa đoàn thể tình trạng cùng tuyến báo chung miêu tả giống nhau, cả nhánh đội ngũ nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm, còn dư không đến 1.000 người, từng cái chức nghiệp thưa thớt đứng thành quy củ nhưng cũng không chỉnh tề chiến liệt, từng cái ngoạn gia trên người tràn đầy vết máu xù áp áp. Chiến hỏa đoàn thể ba cái nồng cốt cũng không tốt gì, thoạt nhìn giống như tá chật vật. Chiến hỏa khoản nợ nam hướng về phía ta cười nói, quân địch hỏa lực rất mạnh chứ? Ta gật đầu, trước nay chưa có mạnh mẽ, các ngươi bên đó đây cũng là ý tứ này, đầu tiên là đụng phải cái đùa với lửa không may hài tử, sau lại tỉnh cờ gặp cái chơi chủ y. Diệp Phong sờ sờ mặt ở trên tối đen, tự rêu nói, thời giờ bất lợi, đi thôi, nhìn tích dịch vương tầm la cờ bề ngoài ra sao, có phải hay không ba đầu sáu tay hoàn toàn chính xác, chúng ta thời khắc này vị trí đã rất gần tích dịch vương tầm la cờ điểm vị. Phía trước, không có đường, chỉ có cầu, cầu treo bằng dây cáp, thoạt nhìn cực kỳ giống lô định cầu. Chỉ tiếc, chúng ta không phải anh dũng hồng quân thúc thúc, chỉ là một đám sinh hoạt tại hòa bình niên đại thanh niên nhân. Thế nhưng, chúng ta đồng dạng nhiệt huyết, đồng dạng ái quốc, đồng dạng ở trên chiến trường vì tổ quốc sự nghiệp cống hiến cùng với chính mình ánh sáng cùng nhiệt. Khói thuốc súng tràn ngập chiến trường gọi chiến trường, số liệu phân tranh chiến trường, như trước gọi chiến trường. Cầu treo bằng dây cáp dài đến 100 mét, dưới cầu là sâu không thấy đáy vực sâu, một viên hơn 10 cm đường kính tảng đá bị Hồng Diệp ném xuống, một điểm thanh âm đều nghe không đến. Hồng Diệp mặc dù là một lá gan rất lớn hán tử, thời khắc này sắc mặt cũng không tốt như vậy xem. Diệp Phong như trước ngang ngược, từ Hồng Diệp trước mặt gặp thoáng qua, dẫn dắt cùng với chính mình đội ngũ đi đầu đi qua xích sát. Hồng Diệp bất đắc dĩ hừ nhẹ, để bày tỏ bất mãn của mình. Rất nhanh, đội ngũ của chúng ta cũng theo cầu chậm chậm đích đi qua. Lạc Lam lúc này có điểm mở số đen rồi, tiểu nha đầu chắc là ngất cao, mới vừa đi tới đầu cầu thân thể mà bắt đầu đập gõ, toàn thân lạnh run. Ta cũng không có tị hiểm, ôm nàng lên. Khoan hay nói, trong trò chơi Lạc Lam thân thể vẫn là rất nhẹ, ôm không có chút nào lao lực. Nhưng là trong hiện thực vậy chớ bàn những thứ khác, tiểu nha đầu tốt xấu có 176 cm thân cao, thể trọng 105 cân tả hữu, ôm nhất định là chết tờ giờ mờ chết trầm. Lạc Lam đơn giản nắm ở bả vai của ta, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài kề sát ở tại béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn cực kỳ thả lỏng. Trên mặt của nàng một chút xíu vết máu cũng không có dính vào, coi như là trên người cũng không có bao nhiêu huyết điểm tử, đây hoàn toàn là bởi vì chiến nỗ thủ linh động vị trí chạy gây nên. Trong lòng có chút vui mừng, Lạc Lam hoàn toàn chính xác không còn là ta mới vừa làm quen thời điểm, cái kia đần đần tay mơ, cao thủ mặc dù không thể nói, nhưng tối thiểu cũng là tiến giai đoạn lao điểu. Tiểu Lạc Tiêu xấu xa, đi ở bên cạnh ta, một đôi tay ở Lạc Lam trên hai chân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ai nha, không muốn nhìn xuống A, cẩn thận ngã xuống A. Lạc Lam sợ đến mèo kêu, cây ớt tỉ ngươi chẳng ghét, ngươi đừng mang như thế hù dọa nhân. Nhân ra vốn là ngất cao, Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười nói, nếu ngất cao, vậy ôm chặt Phi Ca đi, Phi Ca khuỵu tay rất rộng lượng, lồng ngực rất nóng. Ta cắn răng nghiến lợi nói, tiểu nha đầu, phía dưới chính là vách núi, ta một cước đem ngươi đạp xuống ngay cả một âm thanh cũng không có, ngươi cho ta tự trọng điểm. Tiểu Lạc Tiêu hai mắt nổi lên tiểu tinh tinh, Phi Ca, ngươi bỏ được sao? Cực kỳ không nói, thật không nghĩ tới lúc này tiểu nha đầu còn có tâm tình chế dễ ước. E rằng, đối với chúng ta mà nói, lúc này đang cần loại tâm tình này đi, bởi vì đang ở ngoài mấy chục thước, tích dịch vương tầm la cờ thân ảnh đã xuất hiện. Chiều cao của nó là gấp đôi thường nhân, toàn thân mặc giáp trụ lấy màu vàng trọng giáp, to lớn bắp thịt đem trọng giáp khởi động, thoạt nhìn khổng vũ hữu lực, trong tay của nó nắm chặt một bả có ba cái danh máu chiến kích, cái kia chiến kích cột có chừng trứng gà phẩm chất, cái này, chính là tích dịch vương tầm la cờ làm người ta phiền muộn. Cũng đồng dạng khiến người ta có chút mong đợi là, nó số liệu như trước như vậy mơ hồ tích dịch vương tầm la cờ phẩm cấp, truyền thừa cấp đẳng cấp, lượng, máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, giới thiệu, thàn lằn nhân chi vương, vốn có siêu cường thể lực và thế không thể ngăn chặn lực lượng, cho tới nay đều là xì nổ vương quốc địch nhân, nó ở nhiều năm trước dẫn dắt một đám cao dài thàn lằn nhân thành lập mưa rào thành. Cũng coi đây là căn cứ địa đối kháng xì nổ vương đỉnh. Xì nổ vương quốc đã từng phái ra nhiều chi bộ đội đến đây bao vây tiêu trừ, đáng tiếc thu hoạch quá nhỏ, những bộ đội kia không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả nó Lư Sơn chân diện mục cũng không có thấy qua. Đây cũng là một lần cướp đoạt kiến đoàn bằng chứng cơ hội, bởi vì nó lại là một cái cao dài cao cấp, bằng vào ta 57 cấp đẳng cấp đều không thể khám phá nó thuộc tính, cái này đủ để chứng minh cấp bậc của nó ít nhất ở 67 cấp trở lên. Dưới chân của chúng ta cũng không phải là cái gì an ổn địa phương, mà là một cái như mang đá một dạng cự đại hình trụ, căn này hình trụ vẫn thông đến rồi vực sâu ở chỗ sâu trong. Nó chỗ ở khu vực chính là một mảnh hình tròn treo trên bầu trời nơi sân, nó cùng lục địa cách xa nhau, dựa vào cầu treo bằng dây cáp duy trì lấy cùng lục địa giữa liên hệ, sau lưng của nó, đồng dạng có một tòa cầu treo bằng dây cáp, đi qua cái này cầu treo bằng dây cáp có thể đến lục địa một bên kia, theo bên kia tảng đá trên bậc thang đi, thất nhiêu bát nhiêu có thể tới đến đỉnh núi, trên đỉnh núi có một hỗn độn hình dáng tròn đoàn, đó phải là trong truyền thuyết cấm chú trận. Ta từ trong túi đeo lưng lấy ra cực lạc chi kính, sờ soạn một cái, nhìn mấy lần sau đó lại thả trở về. Nhiệm vụ thời gian còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có 1 giờ đồng hồ linh 54 phút, chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn như vậy giết chết Tích Dịch Vương Tầm La Cờ sao hung chi, bên cạnh của nó còn có 8 cái cấp tinh anh chuẩn. Kiếm ca cùng chiến hỏa người chơi cũng không có dịch bước, một mực lặng lặng mà đợi đợi, thẳng đến sau 5 phút. Nhân mã càng thêm tàn khuyết không đầy đủ phi thiên đoàn đội chạy tới, bọn họ hi hi lạp lạp chỉ còn lại có hơn 200 người, từng cái thoạt nhìn hề hoài bất kham. Làm ta cảm giác có chút khiếp sợ là, thiên địa kiếp cư nhiên không ở trong đội ngũ, xem ra, lão ca hắn đã cút. Chợt hiện kim thần nói bị giáp rách rách dưới dưới, chủy thủ trong tay cũng cuốn một bên, thoạt nhìn vừa rồi xuất lực không ít, chắc Vân Phi cũng không tốt gì, một thân màu bạc trắng tỏa giáp bên trên tràn đầy vết máu. Trắng nón trên mặt lại có mấy chỗ thanh ứ, nhìn qua hẳn là bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Không sai, bọn họ phía trước ở cao y kia hình bầu dục sát lục trường bên trong, gặp phải một cái cường đại thủy hệ, những thứ này tổn thương do giá rét đều là nó tạo thành. Chắc Vân Phi như trước vẫn duy trì mỉm cười, hướng về phía ta gật đầu. Không thể không nói, tuy là ta phủ định đoàn đội của hắn quản lý phương thức, thế nhưng ta tôn trọng cái này nhân loại, hắn đối với mình huynh đệ. Người nhà, bằng hữu đều không nói, tốt gần như sắp đem bọn họ làm hư. Đồng dạng, hắn đối với ta cũng là lễ kính có ra. Ta cũng gật đầu mỉm cười cho rằng đáp lại. Chiến hỏa đoàn đội mặc dù người chơi không nhiều lắm, nhưng Diệp Phong lửa chết không ngã cái, trên mặt đã hiện lên không biết đến từ đâu tự tin, khanh một tiếng rút ra trường kiếm sau đó, trong miệng nạt nhỏ, chiến hỏa đoàn đội, chuẩn bị mở vũ em nhóm Lam Bình tận lực ăn. Còn lại người chơi thuốc máu tận lực hạp đều cho ca sống, không cho phép ngủm nghe được không nghe được chiến hỏa đoàn đội tiếng la rung trời. Độc Luyến Thu Vũ vô vỗ phía sau lưng của ta, Tiểu Phi, chúng ta về khí thế không thể thua, ngươi cũng mang theo mọi người kêu hô khẩu hiệu đi. Ta bất đắc dĩ cười cười, Độc Luyến Thu Vũ đây là không trâu bắt chó đi cày, kỳ thực ta kêu không phải kêu cũng không sao cả, Diệp Phong tuy là còn coi ta là thành huynh đệ. Nhưng trên thực tế chỉ cần kiến đoàn bằng chứng rơi ra ngoài, quan hệ của chúng ta cũng sẽ phát sinh biến hóa vi diệu, thậm chí về sau, có thể trở thành địch nhân. Bất quá, ta vẫn mang theo nào đó bất lương mục đích, thâm tình ngưng mắt nhìn hắn, ý đồ từ cao y khuôn mặt kia mặt không thay đổi trên mặt tìm được đáp án. Diệp Phong thực sự rất cho ta mặt mũi, ngoài miệng treo lên một nụ cười, phát cho ta một cái tâm ngữ, xú tiểu tử, đừng như vậy nhiều chuyện. Trong trò chơi mặc dù hai anh em chúng ta đối địch, ta trong thực tế tìm ngươi uống rượu, ngươi có thể không tới sao ca ai, ngươi tên mắt con này khuyết điểm lớn nhất chính là không có biện pháp khống chế tình cảm của mình, nhưng là ta chịu ngươi điểm này, ngươi nhà, cũng đừng biệt khuất chính mình, làm như thế nào lấy liền thế nào, nhớ kỹ, ngươi bây giờ. Lãnh đạo là một chi đoàn đội, ngươi là thủ lĩnh, lấy ra chút khí phách tới nghe xong lời này, ta hổ khu chấn động, rút tay ra trong đoàn kiếm. Cất giọng nói, vì kiến đoàn bằng chứng, vì tiền giấy, cái bô cùng kẻ ngốc, thề giết Tích Dịch Vương, giết, giết, giết Diệp Phong bị lôi choáng váng, toàn bộ chiến hỏa đoàn đội choáng váng, phi thiên càng choáng váng hơn. Chợt hiện kim thần nói quá sợ hãi, trời ạ, tiểu tử này bị Vân Thiên người kia linh hồn bám vào người, hắn không phải chiến đấu một mình, hắn không phải một người ta tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì chợt hiện kim lão ca niên kỷ khá lớn, cộng thêm chắc Vân Phi tính khí tốt, hắn nhất định sẽ bị lao chắc một cước đá xuống vách núi. Bất quá, khẩu hiệu của ta đem chọn nhánh đoàn thể bầu không khí lôi kéo lại, tuyển cận càng là vào giờ khắc này nâng lên phân chấn lòng người trung cấp chiến vũ, đem mấy đại thơ ca tụng trạng thái vô tư dâng hiến cho trong bộ đội toàn bộ người chơi. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, tất cả mọi người rút ra binh khí của mình, giận dữ hét, giết giết giết. Tiểu Tĩnh một tay giương lên, màu vàng vinh quang từ từ bám vào quanh thân, toàn thân vết máu ở kim quang chiếu xuống như kỳ tích biến mất, một thân tính chất thượng hạng mưa rào sáo trang lóe lên chói mắt kim loại sáng bóng. Trung cấp thần thánh hộ giáp, cực kỳ hoa lệ, cũng cực kỳ thực dụng. Phi thiên đoàn đội dưới so sánh có chút vắng vẻ, chắc Vân Phi chỉ là cười nhạt, không nói gì cả, giết chết tầm la cờ, ta mời mọi người uống rượu sau một khắc, vài cái trọng lượng cấp chiến sĩ người chơi cơ hồ là tề đầu tịnh tiến, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới tầm la cờ cừu hận trong phạm vi, bắt đầu kéo di chuyển những cái này cấp tinh anh chuẩn, thế nhưng bọn họ hầu như đều muốn thân thể của mình vi cùng tích dịch vương rạch ra khoảng cách, không muốn ăn đến tầm la cờ đầu một công. Thế nhưng, hầu như cũng liền ý nghĩa không phải toàn bộ, như cũ có quan hệ kiện thời khắc vờ ngớ ngẩn như xe bi tổ tờ xích lăng đầu thanh, lúc này đây, lại là lịch hiểm ác ôn. Đẳng cấp này 53 chiến cuồng vờ ngớ ngẩn, không có cắt trưởng cung dụ quái, mà là chơi một lần người thịt dụ quái, cộng thêm hắn cách tích dịch vương lại vô cùng gần, bị tích dịch vương tầm la cờ một cái gần người, trong tay chiến kích trọng huy kích xuống phía dưới, đánh ra châm lửa đốt thiên răng rắc một tiếng vang thật lớn. Lịch hiểm ác ôn thân thể cư nhiên từ hai bên xé mở, nhất thể bay đến vực sâu bên trong, cứu cũng không có cách nào cứu 2.709 năm tuyệt đối miểu sát.